Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, giao dịch hội ngày đầu tiên. Biết được Thạch Lỗi đầu năm liền muốn đi công tác, Tôn Di Y cùng Kỳ Mẫu Thân cũng biểu thị đầu năm về Ngô Đông. Nếm qua sớm cơm trưa, Thạch Lỗi liền cùng Tôn Di Y cùng Tôn Mẫu trở lại Ngô Đông. Đem các nàng đưa sau khi về nhà, Thạch Lỗi thẳng đến phi trường. Cùng Khúc Hưng Nghiệp hội hợp, bọn họ ngồi là bay hướng Kiềm Nam bản nạp phi cơ. Từ bản nạp đến Myanmar tiểu mãnh rồi, chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian đường xe. Phi cơ đến bản nạp thời điểm đã là 10 giờ tối. Khúc Hưng Nghiệp đã sớm theo Myanmar bên kia liên lạc qua. Phi trường có nhất lượng Việt dã xa đang đợi bọn họ. Lên xe, Khúc Hưng Nghiệp theo Thạch Lỗi giới thiệu, Nguyên Thạch giao dịch hội bên trên. Nguyên thạch tổng giá trị quá 100 triệu, cho nên mang theo vượt qua 500 vạn tiền tài khách nhân. Bên kia đều sẽ phụ trách đưa đón. Không sai biệt lắm 3 giờ. Chúng ta liền có thể đến giao dịch hội chỗ tiểu mãnh rồi. Quán rượu cũng là giao dịch hội người bán thống nhất an bài. Ngược lại là không có cái gì kiên quyết quy định. Chỉ xem không mua cũng là có thể. Giao dịch hội vào ngày mai 10 giờ sáng bắt đầu. Mãi cho đến trời tối mới kết thúc. Thạch Lỗi cười cười nói. Khúc tổng cược đều là 100 vạn trở lên thạch đầu. Quá 100 triệu nguyên thạch. Tựa hồ số lượng cũng không nhiều lắm a. Khúc Hưng Nghiệp khoát khoát tay. Nói. Thạch thiếu ngài có chỗ không biết. Ta chỗ cực đều là bán thành phẩm. Đã tại trên da mở qua cửa sổ. Có thể nhìn thấy bên trong rất nhiều nội dung. Bởi vậy giá cả đều tương đối cao. Mà lại cũng không phải đều là 100 vạn trở lên. Đa số kỳ thực cũng đều tại mấy chục vạn mà thôi. Mà lượng càng lớn hơn. Làm theo là hoàn toàn không có mở qua cửa sổ. Đại mười mấy vạn nhất khối. Tiểu từ mấy ngàn đến mấy vạn đều có. Cũng không phải là thạch thiếu tưởng tượng như thế. Tất cả đều là giá trị 100 vạn trở lên thạch đầu. Cho nên, nguyên thạch tổng số lượng vẫn có chút có thể nhìn. Nói ít cũng có hơn 1000 khối. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn tuy nhiên lại xuất phát trước bù lại một số liên quan tới phỉ thúy đổ thạch tri thức. Nhưng là tình huống cụ thể. Hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Ta đối với mấy cái này thật đúng là không quá hiểu biết. Còn cần Khúc Tổng nhiều hỗ trợ. Khúc Hưng Nghiệp lập tức cười khổ lắc đầu. Nói, ta cũng chỉ là biết một số mặt ngoài quy củ mà thôi. Trước kia còn cảm thấy mình nhãn quang đã đầy đủ. Nhưng là bây giờ, còn thật không dám nói có thể giúp đỡ Thạch Thiếu gấp cái gì. Nếu như muốn ta hỗ trợ, ta liền đề nghị Thạch Thiếu ngài nhìn xem liền tốt. Hoặc là mua mấy khối 10 vạn phía dưới thạch đầu. Coi như chơi đùa, những cái kia mở qua cửa sổ. Giá cao nguyên thạch, Thạch Thiếu tốt nhất đừng đụng. Thứ này, 10 thạch cửu không? Nhìn lấy ra lục, đi đến mở qua. Náo không tốt cũng là một tầng da xanh. Mấy chục vạn hơn 100 vạn mua lại thạch đầu. Mở đến chỉ trị giá mấy vạn mười mấy vạn chỗ nào cũng có. Nếu thật là phẩm tướng đặc biệt tốt. Chính bọn hắn tại mỏ bên trong náo không tốt liền cực rơi. Lại làm sao có thể lưu cho chúng ta Thạch Lỗi cười. Thân thể hơi hơi hướng bên Khúc Hưng Nghiệp. Nói, đã Khúc cuối cùng cũng biết những này giao dịch hội nguyên thạch rất khó mở ra phóng đại. Vì cái gì còn muốn đến cực? Khúc Hưng Nghiệp cười khổ nói. Ta bây giờ còn có đường lui a, toàn bộ gia sản liền này 1000 vạn. Qua quen lấy trước những tháng ngày đó. Này 1000 vạn sợ là liền 3 năm cũng khó khăn trèo trống. Ta cũng chỉ có thể đến đánh cực vận khí. Dù sao vẫn là có cơ hội. Đến ta phân thượng này. Thời cơ vô luận nhiều xa vời. Ta cũng phải liều một phen. Tổng hy vọng có thể thu được về công xưởng, cũng coi là đối vợ con có cái bàn giao. Thạch Lỗi nhìn lấy Khúc Hưng Nghiệp này tràn đầy đắng, chát mặt, hắn đã nhạy cảm giác được. Nếu như lần này Khúc Hưng Nghiệp vẫn như cũ là máu không về. Náo không tốt trở về thời điểm chỉ còn lại một mình hắn. Từ trên internet thẩm tra tư liệu đến xem, tại Myanmar đổ thạch giao dịch hội bên trên. Hàng năm đều có đến từ thế giới khác biệt địa phương người không khỏi biến mất. Thạch Lỗi còn từng nghĩ tới. Có phải hay không cược đến phóng đại. bên này có thể khống chế đổ thạch giao dịch hội người đều là có tư nhân vũ trang. Sẽ đem người giữ lại, không cho hắn đem phỉ thúy mang đi. Nhưng là trên đường đi nghe Hát Hưng Nghiệp giới thiệu, loại sự tình này ngược lại là cực ít phát sinh. Chỉ ít hắn tới qua hơn 10 lần. Thật đúng là chưa nghe nói qua có dạng này sự tình. Như vậy xem ra, những người mất tích kia nhóm, đều là bởi vì cực đến táng ra bại sản. Cuối cùng không mặt mũi nào trở lại hương. Thế là ở chỗ này tự hành đoạn. Lần đầu tiên cùng hôm nay hai ngày này giao lưu, Thạch Lỗi cũng phát hiện, Khúc Hưng Nghiệp cũng không phải loại kia chết cũng không hối cải người. Chỉ bất quá, hắn hiện ở trong lòng tiếp nhận cực lớn gánh vác, luôn muốn có thể khôi phục dĩ vãng quang cảnh, mới sẽ muốn dùng cuối cùng này 1.000.000 liều mạng một lần. Một đường trò chuyện, xe đã đi tới Hoa Hạ cùng Myanmar biên cảnh, tài xế tìm hai người muốn hộ chiếu. Theo trên biên cảnh binh lính nói vài lời, đưa qua một số tiền mặt, bên kia liền vung tay lên, cho đi xe cộ, lại mở 1 giờ, xe jeep đứng ở một tràng 7-8 tầng cao lâu dưới phòng. Tài xế dùng không lưu loát tiếng Hoa nói cho hai người. Quán rượu đã đến, quán rượu đại khái chỉ có trong nước tam tinh cấp mức độ. Thu thập cũng không tính quá sạch sẽ, bất quá ở loại địa phương này. Thạch Lỗi cũng không có gì có thể coi trọng. Ngay từ đầu cho hai người an bài là một cái đánh dấu ở giữa. Nhưng là Khúc Hưng Nghiệp biết, Thạch Lỗi khẳng định không quen cùng hắn cùng ở một phòng. Liền theo đối phương thương lượng một phen, Thạch Lỗi lờ mờ nghe được Khúc Hưng Nghiệp biểu thị hai người bọn họ chỉ ít hội tại lần giao dịch này sẽ lên mua sắm vượt qua 1.000.000 thạch đầu. Đối phương mới rốt cục cho hai người điều chỉnh thành hai gian phòng. Khúc Hưng Nghiệp cầm tới thẻ phòng về sau, trở lại Thạch Lỗi bên người, nói, Thạch Thiếu, hai ta một người một gian phòng, ta liền ở tại ngài sát vách, thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian cọ rửa một thanh đi ngủ sớm một chút đi. Sáng sớm ngày mai 9 điểm, ta hội đánh thức ngài, chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau khi ăn xong sẽ có xe đưa chúng ta qua giao dịch hội hiện trường. Thạch Lỗi cũng không có nói thêm cái gì, gật gật đầu liền lên lầu vào phòng. Trong phòng, một cỗ thấp mùi nấm mốc nói. Nhưng cái này không phải chú ý thời điểm. Thạch Lỗi tùy tiện cọ rửa một thanh, nằm ở trên giường, có thể hỗn loạn cũng không cách nào hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Thẳng đến trời sắp sáng, mới rốt cục thật đang ngủ. Không ngủ khi nào, liền nghe đến chuông cửa vang. Thạch Lỗi còn buồn ngủ rời giường cho Khúc Hưng Nghiệp mở cửa. Chính mình lại cọ rửa một thanh, đi theo Khúc Hưng Nghiệp qua ăn điểm tâm. Bữa sáng ngược lại là có chút ra ngoài ý định, vậy mà theo trong nước cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Sữa đậu nành bánh quẩy bát cháo bánh nướng, hơn nữa còn thật sự theo trong nước một cái vị đạo. Khúc Hưng Nghiệp nói cho Thạch Lỗi, đây cũng là ban tổ chức cố ý an bài, khác biệt quốc gia khách nhân. Điểm tâm an bài cũng có chỗ khác biệt. Giao dịch hội liền một ngày, Thạch Lỗi một bên uống vào sữa đậu nành, vừa nói. Khúc Hưng Nghiệp lắc đầu, nói, hết thảy 3 ngày, nhưng thường thường không ngừng. Bởi vì chỉ cần nguyên thạch không có bán xong, cơ tóm lại sẽ đem giao dịch hội kéo dài tiếp. Những người này liền dựa vào khai thác nguyên thạch còn sống. Mỗi một khối nguyên thạch trong mắt bọn hắn vậy cũng là tiền mặt. Thạch Lỗi gật gật đầu. Sau khi ăn xong, hai người một cỗ tiểu 3 xe, lung la lung lay hơn 20 phút về sau, rốt cục đến hiện trường. Trên xe, Khúc Hưng Nghiệp liền nói cho Thạch Lỗi, giao dịch hội hiện trường là từ tư nhân vũ trang bảo hộ. Ngoài cửa thậm chí bên trong đều đứng đấy rất nhiều vai cọng AK-47 dân bản xứ. Nhưng là không cần sợ hãi. Bởi vì dạng này đổ thạch giao dịch hội thường xuyên hội sinh ra tranh chấp. Những người kia cũng chỉ là vì duy trì trật tự, phòng ngừa tranh chấp, đồng thời cũng đưa đến bảo hộ những cái kia cực tăng kiếm tiền. Hoặc là muốn đem phỉ thúy trực tiếp mang đi khách nhân tác dụng. Thạch Lỗi tỏ ra là đã hiểu, có thể lúc xuống xe sau, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì cõng thương người quả thực có chút nhiều. Liền cả Khúc Hưng Nghiệp cũng hơi kinh ngạc. Hắn cau mày, hỏi đi theo một cái rõ ràng cùng hắn đã sớm nhận biết dân bản xứ. Lần này vì sao lại có nhiều người như vậy phụ trách giao dịch hội an toàn? Người kia cười dùng không lưu loát tiếng Hoa theo khúc Hưng Nghiệp cùng Thạch Lỗi giải thích. Lần giao dịch này sẽ sở hữu nguyên thạch đều xuất từ một cái lão khanh. Nguyên thạch tổng giá trị qua 500 triệu. Cho nên cần phá lệ cam đoan an toàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.